Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, chỉ chốc lát sau, một đám đầu không nhỏ rớt sơn quan tài bị từ hố đất đào ra tới. Tuy rằng biết không sẽ dẫm lên vết xe đổ, nhưng ta cùng xào xạc vẫn là cầm lòng không đậu mà đào hút một ngụm khí lạnh. Phụ trách đào thổ đặc cảnh vỗ vỗ trên người bùn đất. Từ một bên lấy ra một cây thiết thiên chuẩn bị cậy ra quan tài. Lại bị Hạ Mạt duỗi tay ngăn cản. Hạ Mạt nói, đừng sằng bậy, đây chính là ma thuật quan tài. Các ngươi này đó thô nhân, đi lên liền cậy chỗ nào hành. Đặc cảnh vẻ mặt mờ mịt, ta vừa nghe, tức khắc tới hứng thú. Ma thuật quan tài, này ta nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói. Ta đi đến quan tài bên cạnh, vòng quanh nhìn một vòng. Cái này dung mạo bình thường quan tài thật đúng là có một ít không giống người thường. Nếu ta không có đoán sai nói, này khẩu quan tài quanh thân không có một quả đinh sắt. Tất cả đều là dựa vật liệu gỗ phù hợp tổ hợp mà thành. Ta đã từng ở một ít trong sách nhìn đến quá như vậy kỹ thuật. Nhưng là còn không có thực tế nhìn đến quá không để dùng cái đinh gia cụ. Tuy rằng quan tài không thuộc về gia cụ. Ta dù sao không có gặp qua, không cần cái đinh quan tài, các ngươi cậy đến khai sao? Hạ Mạt vừa nói, một bên gọi tới bên người người, hắn bên người người này tóc trắng xóa, lại đầu trâu mặt ngựa, thoạt nhìn hẳn là chính là này khẩu quan tài người chế tác. Hạ Mạt đi đến quan tài đuôi đoan, đè lại quan tài cái, đầu bạc lão nhân ở một khắc đầu không biết như thế nào dùng một chút kính. Liền nghe cách một tiếng, quan tài cái lập tức tùng, tùy theo mà đến, là quan tài cái khe hở chung bị đánh rơi xuống cho bụi. Này phá giải cơ quan dường như khai quan phương pháp, thật đúng là xảo diệu, nháy mắt làm ta nghĩ tới quỷ thổi đèn, người điểm đuốc, quỷ thổi đèn, phía đông nam hướng ở đâu, muốn hay không trước điểm cây nến đuốc, đại bảo gần nhất đang xem quỷ thổi đèn, thần bí hề hề mà nói. Ta thấy quan tài đã bị mở ra, không để ý tới đại bảo, cùng xào xạc cùng nhau đi đến quan tài bên cạnh, Hạ Mạt cùng đầu bạc lão nhân đã rời đi, ta gọi tới đại bảo hợp lực đem quan tài cái nâng xuống dưới. Đảo lại phóng, cái này quan tài cái một lát liền là chúng ta lâm thời, giải phẫu đài. Trong quan tài bộ cùng không khí liên thông này trong nháy mắt, ta không có nghe thấy bất luận cái gì mùi lạ. Đương nhiên, đây cũng là dự kiến bên trong, phóng hào quan tài cái, đại bảo dẫn đầu chiều trong quan tài nhìn lại, ở ta còn không có thẳng khởi eo thời điểm, liền nghe thấy được đại bảo một tiếng thét chói tai, cách đó không xa xào xạc bị dọa đến đánh cái lảo đảo. Làm sao vậy, lúc kinh lúc giống, ta trách mắng, tiểu thuyết xem nhiều sao, đại bảo khẩn trương nói lắp tật xấu liền phạm vào, không, không. Không thể nào, này, này, phương diện này, có hai cụ thi cốt, hai đại bảo không có hoa mắt, trong quan tài quả thật là có hai cụ bao trùm bụi đất thi cốt. Một khối thi cốt nằm thẳng, mà một khác cụ thi cốt nằm nghiêng ở hắn bên cạnh. Xuất phát từ chức nghiệp bản năng, ta ánh mắt đầu tiên liền đi nhìn hai cụ thi cốt xương chậu. Một khối là nam tính, mà một khác cụ là nữ tính. Đây là có chuyện gì? Ta cũng tức khắc mong. Hạ Mạt nói như thế nào? Tuy rằng Trần Thi Vũ tuổi trẻ nhất, nhưng là gặp được ngoài ý muốn tình huống khi, nàng lại là nhất chấn định một cái. Không giống xào xạc sớm đã nhảy đến xe cảnh sát mặt sau. Không dám tiến lên, chúng ta chiều nơi xa Hạ Mạt nhìn lại. Hắn cùng đầu bạc lão nhân hai người lúc này đã từ đặc cảnh trong miệng. Đã biết biến cố. Có vẻ cũng dị thường kinh ngạc, khoa tay múa chân mà nói cái gì, bọn họ cũng hoàn toàn không biết là chuyện như thế nào, một người nhân viên điều tra nói. Thật đúng là thành, ma thuật quan tài, có thể hay thay đổi ra một khối thi thể, nếu như vậy, này liền không chỉ là cái khai quan diệt lại án kiện ta nói. Ở chỗ này kiểm nghiệm thi cốt hiển nhiên là không cụ bị điều kiện. Chúng ta cũng không dám bảo đảm. Khẳng định sẽ không đánh rơi quan trọng vật chứng, ta lập tức tới an bài chiếc xe. đem quan tài kéo đi phòng giải phẫu, nhân viên điều tra nói. Hiện tại ta liền hướng Triệu cục trưởng báo cáo, không phải nói nơi này có phong tục. Khai quan nghiệm thi không thể rời bước hắn mà sao? Ta nói, nhân viên điều tra hừ lạnh một tiếng, nói, Hạ Mạt Nhi từ trong quan tài nhiều ra tới một khối thi thể. Hắn trốn không thoát can hệ, hiện tại hắn sức lực đều dùng để vì chính mình biện bạch. Đã không rảnh lo cái gì phong tục tập quán, biện bạch. Ta nói, sẽ là cái gì, ít nhất không thể bài trừ là có chút phong kiến mê tín, Minh Hôn, Hàn Lượng nói. Minh Hôn, ta cái hiểu cái không, có chút nhân vì cấp chết đi người ở âm phủ tìm cái tức phụ. Liền sẽ ở mai táng phía trước tìm một khối tuổi xấp xỉ khác phái thi thể đồng thời mai táng. Này đảo còn hảo thuyết, liền sợ là có chút nhân vi phong kiến mê tín mà cố ý giết hại một người đi chôn cùng, Hàn Lượng nói. Này, không thể nào, ta có chút không rét mà run, nói, chân tướng đến tột cùng như thế nào. Vẫn là chờ chúng ta kiểm nghiệm kết quả đi, ở nhà tang lễ nhân viên công tác dưới sự trợ giúp. Chúng ta đem này một ngụm không nhỏ quan tài dùng một chiếc loại nhỏ xe tải cấp lôi đi. Sau đó chúng ta cùng nhau ngồi khám tra xe hướng nhà tang lễ chạy đến. Nhìn ngoài cửa sổ hoàng hôn, chúng ta từng người đều không nói lời nào. Có rất nhiều bởi vì kinh hồn chưa định, có rất nhiều bởi vì lo lắng, cũng có rất nhiều bởi vì liên tục công tác mà mỏi mệt bất kham ôn sơ phòng giải phẫu chỉ là cung. Cấp một cái không khí hoàn cảnh ổn định nơi, giải phẫu đài đã không dùng được, bởi vì giải phẫu đài quá cao, không có khả năng phóng đi lên một ngụm quan tài. Cũng may quan tài thoạt nhìn còn tương đối sạch sẽ, vì thế chúng ta mặc xong rồi giải phẫu phục ghé vào quan tài ven. Từ quan sát bắt đầu, đến từng bước động thủ tới kiểm nghiệm này một ngụm trong quan tài hai cổ thi thể. Thi thể bị bụi đất bao trùm. Một chốc cũng thấy không rõ thi cốt toàn cảnh, ta mở ra xào sạc khám tra dương, từ bên trong lấy ra hai thanh vân tay soát, đưa cho đại bảo một phen, sau đó hai chúng ta một người một bên bắt đầu dọn dẹp thi cốt thượng cho bụi. Hắc, các ngươi làm gì vậy? Các ngươi này liền trực tiếp phế đi ta bàn chải a. Hiện tại mua sắm háo tài lưu trình thực phiền toái. Xào sạc đau lòng hắn vân tay soát. Giơ tay kháng nghị, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại đi mua bàn chải cũng không còn kịp rồi, ta cười nói. Các ngươi thật đương chính mình là khảo cổ thợ a? Hàn Lượng nói, không hảo sao, ta thổi một chút bàn chải thượng cho bụi. Đối đại bảo nói, về sau sửa lại ha, là bảy thợ hợp nhất các ngươi cần thiết như vậy sao? Còn không phải là hai cụ thi cốt sao? Xào sạc nói. Như vậy soát, là có thể soát ra đồ vật, trực tiếp lấy ra, liền không được, bởi vì nhân thể cốt cách là yêu cầu mềm tổ chức. Xương sụn tới liên tiếp, cho nên thi thể hoàn toàn bạch cốt hóa lúc sau, thiếu hụt này đó liên tiếp tổ chức, liền sẽ hoàn toàn rơi rụng, đặc biệt là một ít tiểu nhân xương cốt, liền sẽ dễ dàng đánh rơi, bất quá sở hữu thi cốt đều ở trong quan tài bị đồng loạt kéo tới. Liền sẽ không dễ dàng đánh rơi xương cốt, hay cụ thi cốt bởi vì đều ăn mặc quần áo. Hơn nữa quần áo cũng không có hoàn toàn thoái biến, cho nên đem thi cốt bao vây bảo tồn đến cũng không tệ lắm. Ngươi xem. Ngươi xem, nếu trực tiếp lấy, khẳng định liền nhìn không tới này đó manh mối. Ta soát ra hai cụ thi cốt dán sát ở bên nhau bộ vị. Chỉ vào cấp xào sạc Simonser, đây là cái gì? Xào sạc không rõ nội tình, hai cổ thi thể mặt bộ là gián sát, cũng có một bộ phận tứ chi là gián sát bộ phận, cũng không có hoàn toàn bạch cốt hóa, mà là có một ít màu đen giấy cứng xác dường như đồ vật bao vây lấy cốt cách. Đây là không có hoàn toàn hủ bại làn da cùng mô liên kết. Đã thuộc ra dạng hóa ta một bên dùng kẹp cầm máu kẹp hạ ngạnh xác. Một bên nói, bởi vì hai cổ thi thể áp hợp. Khiến cho này bộ phận làn da cùng mô liên kết khô ráo không ra phong. Cho nên đại bộ phận thi thể hủ bại hầu như không còn. Mà bị gián sát này một bộ phận nhỏ lại thây khô hóa bảo tồn xuống dưới, liền như vậy điểm làn da. Có cái gì ý nghĩa? xào sạc nhìn chỉ có 2-3 cái bình phương centimet ngạnh xác. Không để bụng, ta lắc đầu, nói, a, ngươi cũng không nên xem thường điểm này vật nhỏ. Ý nghĩa lớn đi, ngươi xem, cái này ngạnh xác là từ đâu cổ thi thể thượng chóc xuống dưới. Chủ yếu là nam tính, giống như cũng có một chút là nữ tính, xào sạc nói. Ta cười cười, nói, nếu là gián sát mà làm cho bộ phận hong gió không hủ bại. Vậy thuyết minh, hai cổ thi thể gián sát thời điểm, nam tính thi thể còn không có hoàn toàn bạch cốt hóa. Đúng không? Xào sạc bừng tỉnh đại ngộ. À, đúng vậy, này liền thuyết minh một khác cổ thi thể không phải ở nam tính thi thể bạch cốt hóa về sau bỏ vào đi. Mà là ở nam tính thi thể hoàn toàn hủ bại, ra biến mất phía trước bỏ vào đi, đúng rồi, ta khen ngợi nói. Một khối thi thể ở quan nội hủ bại đến hoàn toàn bạch cốt hóa yêu cầu 1 năm thời gian. 13 năm trước 9 tháng phân, nam tính thi thể bị mai táng đi vào, thuyết minh ở 12 năm trước 9 tháng phân phía trước. Thậm chí sớm hơn, nữ tính thi thể đã bị bỏ vào trong quan tài. Nói cách khác, đây là cùng nhau ẩn tàng rồi 12 năm án tồn động, cơ bản xác định tử vong thời gian. Xào xạc thở dài, đây là cái gì? Ở quan tài một khắc đầu xoát hôi đại bào, dùng cái nhíp kẹp ra một đóa hoa khô. Hoa, trong quan tài có hoa. Trần Thi Vũ nói, Hàn Lượng dựa vào phòng giải phẫu cửa chơi di động, dương mắt nhìn một chút, nói, đây là dã cúc hoa, dã cúc hoa. Ta nói, dã cúc hoa không phải cái này mùa khai đi. Ân, Hàn Lượng nói, giống nhau là ở tháng 11 phân nở rộ, trong quan tài có bẻ gãy dã cúc hoa. Hơn nữa nam tính người chết là 9 tháng phân an táng, ta trầm ngâm nói. Dã cúc hoa không có khả năng chính mình bẻ gãy chạy đến trong quan tài đi. Thuyết minh khẳng định là thả xuống nữ tính thi thể thời điểm. Không cẩn thận đem mộ phần dã cúc hoa bẻ gãy cũng mang vào trong quan tài. Này thực rõ ràng, thuyết minh nữ tính người chết là ở 13 năm trước tháng 11 phân tử vong cũng bị để vào quan. Tài chính xác định vị tử vong thời gian. Tán, Trần Thi Vũ cổ vỗ tay. Quang biết tử vong thời gian không thể được ta nói. Tới, đem nữ tính thi cốt lộng tới giải phẫu trên đài. Cẩn thận một chút bởi vì thi cốt đã tán giá. Cũng may có quần áo bao vây. Chúng ta thật cẩn thận mà đem nữ tính thi cốt quay cuồng đến một khối to vải nhựa thượng. Sau đó dùng vải nhựa bọc thi cốt nâng tới rồi giải phẫu trên đài. Đại bảo cùng Hàn Pháp Y bắt đầu kiểm nghiệm thi cốt. Ta tác đối trong quan tài tiến hành tiến thêm một bước kiểm nghiệm mân y đầu tiên ta làm xào xạc. Quay chụp nam tính thi cốt xương sọ. Minh xác người chết xác thật là phía bên phải nhiếp bộ gãy xương. Xem như thỏa mãn tin phóng người tấu cầu. Mặt khác, ta đối nam tính thi cốt chung quanh tiến hành rồi tìm tòi. Tìm tòi một vòng, không có phát hiện cái gì khả nghi đồ vật, nhưng là ở hoàng hôn phản xạ dưới. Ta thấy được một cái thấu quang suất bất đồng đồ vật. Vì thế cầm lên, thoạt nhìn, đó là một cái trong suốt plastic khối. Không biết làm gì dùng, nhưng là xem vị trí, hẳn là nữ tính thi thể thượng rơi xuống dưới. Đây là cái gì? Ta đoan trang cái này trong suốt plastic khối. Nó hình dạng bất quy tắc, nhưng là quanh thân thực bóng loáng. Hiển nhiên, nó không phải một cái tự nhiên sinh thành đồ vật, khẳng định là nhân công mài giũa. Hình như là diễn viên lên đài ca hát. Lỗ tai bên trong mang cái kia đồ vật Hàn Lượng mỗi lần không chút để ý mà nâng một chút đầu. Đều có thể trả lời ra một cái mấu chốt tính vấn đề. Người nói chính là nhĩ mô. Ở ta trong ấn tượng, nhĩ mô hẳn là màu lam hoặc là màu xanh lục. Đất dẻo cao su giống nhau đồ vật. Ta nói, nếu là nhĩ mô nói, đó chính là các ngươi lục lạc tỷ tỷ sở trường nha. Nhĩ mô thông thường sử dụng ở ngãnh ngãng thức máy trợ thính thượng. Là ngãnh ngãng thức máy trợ thính phát huy tác dụng tất yếu linh kiện. Nhĩ mô nhét vào ngoại nhĩ đạo. Sau đó máy trợ thính thông qua một cây cái ống liên tiếp đến nhĩ mô thượng. Như vậy ngoại giới thanh âm liền sẽ thông qua máy trợ thính phóng đại. Sau đó thông qua bịt kín ngoại nhĩ đạo nhĩ mô truyền tống đến trung nhĩ. Lục lạc hiện tại là tỉnh Tàn Liên máy trợ thính nghiệm xứng sư. Là cái này lĩnh vực tuyệt đối chuyên nghiệp nhân viên. Không tìm nàng tìm ai. Các người bình thường kiểm nghiệm thi cốt. Ta đi một chút sẽ về, ta một bên thoát giải phẫu phục. Một bên đối đại bảo nói. Lục lạc đang ở cấp một người nghe chướng nhi đồng kiểm tra đo lường thính lực. Nàng thấy ta vội vã mà chạy tới. Phất tay ý bảo ta ở kiểm tra đo lường cửa phòng chờ. Ta ở kiểm tra đo lường cửa phòng nhảy chân đợi ước chừng 10 phút. Lục lạc đi ra, mau giúp ta nhìn xem đây là cái gì. Ta lấy ra một cái vật chứng túi. Cấp lục lạc xe monster. Lục lạc rất kỳ quái ta vì cái gì sẽ ở tới gần tan tầm thời điểm chạy đến. Nàng đơn vị, khả năng nguyên bản cho rằng ta là tới đón nàng tan tầm. Kết quả ta là tới cố vấn vấn đề. Lược hiện thất vọng, nàng nhìn nhìn vật chứng túi. Nói, nhĩ mô A thật là nhĩ mô A. Nhĩ mô không đều là màu xanh lục, màu lam đất dẻo cao su giống nhau đồ vật sao? Ta vui mừng khôn xiết. Người nói cái kia là nhĩ ấn cao, là chế tác nhĩ mô giai đoạn trước trình tự làm việc. Lục lạc nói. Cái này là thành phẩm nhĩ mô, chính là trong quan tài không có máy trợ thính A. Ta lầm bầm lầu. Bầu. Cái gì quan tài? Lục lạc hỏi, vậy ngươi nói, một người có thể hay không chỉ mang nhĩ mô, không mang máy trợ thính A. Ta tiếp theo truy vấn. Hết chương.